Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 288. Trên phi thuyền tầng thành công đã thu phục được yêu tinh, Lưu Du cũng là thở dài một hơi. Hắn mắt trái nháy một cái này linh sủng tư liệu liền bắn ra, nó trước mắt thuộc về trạng thái trọng thương, không cách nào xuất chiến. Không cần suy nghĩ, vừa nhìn liền biết mới vừa rồi bị Lưu Du nện đến không nhẹ. Yêu yêu đát, ta vải nhỏ rừng lúc nào có thể khôi phục lại a? Yêu yêu đát nói, linh sủng thu nhập thùng vật phẩm về sau liền sẽ tự động khôi phục thương thế. Lấy trước mắt tiến độ nhìn lại, đại khái cần 3-4 ngày. 3-4 ngày, tốt a. Một hồi không trông cậy được vào ngươi. Tiếp xuống hắn ở bên trong đi dạo thêm vài phút đồng hồ. Cũng chưa từng gặp qua Triệu Giao nói cái kia kỳ lân. Dù sao so với kỳ lân thần thú, hắn phác chốc cái này yêu tinh tính toán cái chim a. Tại cái này lồng giam trong khoang thuyền một bên, nhưng lại có rất nhiều lồng thú tử treo trên tường. Trong lồng ướp lạnh có rất nhiều sinh vật kỳ quái. Phi thuyền này trước kia là làm cái gì? Lưu Du đều không để ý giải. Này cũng là từ đâu phác chốc đến vật chủng. Tiếp đó, hắn trực tiếp đi tìm phòng điều khiển. Tòa này phi thuyền hắn là chắc chắn phải có được. Hơn nữa bây giờ cùng Triệu Giao bọn họ tách ra làm việc, không có nhiều cố kỵ như vậy. Yêu yêu đát, ngươi có thể tìm xem đến phòng điều khiển sao? Lưu Du hỏi. Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là ngoài hành tinh đến, quỷ hiểu bọn họ đến thiết kế là như thế nào. Yêu yêu đát nói, không cách nào làm được. Hệ thống trước mắt phiên bản không có cái này quyền hạn. Được sao? Lưu Du mở ra một cái lối đi khoang thuyền, tùy tiện tán loạn đi. Cùng một thời gian, bên ngoài tứ đảo đã sôi trào, rất nhiều người đều nhìn về Thiên Nhất Đường phương hướng. Cơ hồ cả hòn đảo nhỏ đều bị trắng phau phau sương mù bao phủ. Thân làm tứ đảo bên trong lão đại, rất nhiều người đều không biết Thiên Nhất Đường tại làm trò gì. Càng làm cho người ta thêm không hiểu đúng vậy. Muốn từ bên ngoài đi vào người, không một cũng không có bất kỳ tin tức. Lại tìm bọn hắn thời điểm, người đã bất tỉnh khuyết đi qua. Mấy giờ trôi qua, cũng không có người lại đi vào kiếm chuyện chơi. Hôm nay thực sự là tà môn. Thiên Ý Sơn Trang đột nhiên bắt đầu quái sương mù, kết hôn bị một vị người thần bí khiêu khích. A, lại có loại chuyện này. Người hỏi cái đó a? Là loại kia sự tình. Kết hôn, người tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi. Ha ha ha, tốt, cũng liền một giờ trước, ta từ kết hôn phường thị đi qua. Nhìn thấy kết hôn lôi đài bị người hủy đi, lai lịch người này khủng bố, thực lực sâu không lường được a. Nghe nói có thể cùng Thiên Nhất Đường ba vị hộ pháp đánh đồng với nhau đâu. Một vị võ giả đi theo, những người khác giải thích nói, cái này nói xong vừa nói, cũng không có nhân quan chú Thiên Nhất Đường phương hướng, đều rối rít tới nghe cái này kết hôn phát sinh biến cố. Đi đi. Chúng ta cũng nhìn một cái đi, nhìn xem đến cùng là ai đối với kết hôn xuất thủ. Khéo léo, có vẻ như Yên Tâm tiểu thư cũng quay về rồi. Chúng ta đi mắt thấy một lần nữ thần dung nhan. Kết hôn tại tứ đảo bên trên thế lực, không thua kém Thiên Nhất Đường. Hiện tại lão đại làm thần bí, lão nhị bị người tóm. Như vậy chuyện thú vị, đương nhiên phải đi vây xem. Lưu Du còn tại tìm kiếm phòng điều khiển, bất quá một mực không tìm được. Tại trong phi thuyền, bốn phương thông suốt lấy rất nhiều thông đạo. Tiếp theo con đường căn bản cũng không biết nên đi đi đâu. Khanh khách, người cũng đừng phí sức, cẩn thận rơi vào bẫy dập. Vũ cơ xuất hiện, nhiệt độ chung quanh giảm đều thấp đến không ít. Người đối với bên trong rất quen a. Lưu Du khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Cái kia bằng không thì sao? Vũ cơ còn chưa trở thành quỷ vương thời điểm là không có bị phong tồn lên. Vậy phiền phức mang một đường. Lưu Du làm cái tư thế mời. Phi thuyền này với hắn mà nói, có lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Trong này không chỉ có bắt có rất nhiều kỳ dị vật chủng, lại còn có thể phong tồn quỷ hồn vật như vậy. Hơn nữa Vũ Cơ nhắc nhở cũng là để cho hắn bắt đầu tưởng tượng. Hắn không dám cắt định, bên trong chỉ có Vũ Cơ một cái quỷ cùng lồng giam trong khoang thuyền cái kia mấy con hung cầm quái. Vật, tăng thêm, Triệu Giao nói tới cái kia kỳ lân, đến nay hắn chưa từng gặp qua, nhưng những cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tại đồ vật trong này. Cơ hồ đều có thể cùng tông sư chiến ngang tay, thậm chí nhược điểm nhi tông sư đều sẽ bị sinh sinh xé nát. Cho nên lời nói đã khống chế chiếc phi thuyền này, lão tử chính là nắm vững tương lai khoa học kỹ thuật đỉnh cao nam nhân. Chúng ta vị trí là phi thuyền tầng dưới bộ phận, cũng có thể nói là trong lòng đất thiên lao. Ngươi cần tìm khoang điều khiển, đều ở thượng tầng bộ phận. Vũ Cơ giải thích nói, những cái được gọi là võ giả đem nơi này nói là thánh địa. Thực sự buồn cười, chiếc phi thuyền này rốt cuộc có bao nhiêu? Lưu Du hỏi, biết rõ hàng không mẫu hạm sao? Biết rõ, Lưu Du gật đầu một cái, chẳng lẽ cùng món đồ kia một dạng lớn? Không, so với kia cái còn muốn lớn hơn gấp hai. Vũ Cơ cười híp mắt hồi đáp. Tình huống hiện tại giống như là nàng mang theo khách nhân ở trong nhà mình mặt đi dạo lung tung. Một dạng, Lưu Du hai con mắt lộ ra tinh quang, so hàng không mẫu hạm còn muốn lớn hơn gấp hai, lại chìm ở cái này trong biển. Chậc chậc, đi theo Vũ Cơ, Lưu Du tỉnh rất nhiều đường vòng, trực tiếp đã tìm được tiến về thượng tầng bộ phận cửa thông đạo. Phía trên chính là khoang chính, Lưu Du nói. Ngươi nói phía trên này, còn có hay không người ngoài hành tinh? Vũ Cơ hai tay mở ra. Ta nào hiểu, ta làm sao chạy đến bên trong đến chính ta đều không thể minh bạch đâu. Khoa học kỹ thuật cùng quỷ, thần bàn về quấy nhiễu đến cùng một chỗ thời điểm. Không ai nói rõ được huyền bí trong đó. Được sao, Lưu Du đem thi ra phóng ra. Hiện tại nó đã phát triển đến linh cương. Hắn thực lực có thể so đo tông sư, liền xem như đại trưởng lão tại thi gia trước mặt đều thuộc về tay mơ hàng ngũ. Tùy tiện ngược, Lưu Du bản thân đổi lại áo trắng cổ trang. Không thể không nói Cát lão gia tử kỹ thuật rất không tệ. Phong cách vẽ rất phiêu dật, tăng thêm hắn khắc họa đi vào ngũ hành trận pháp. Y phục này có thể nói là thủy hỏa bất xâm, phòng ngự kinh người. Chính là đứng đấy cát bụi thượng tông sư một trường. Đó là thí điểm sự tình đều không có. Ba ta cùng lên đi. Lưu Du đi ở phía trước. Đi theo thi gia ngồi lên thang máy. Vũ Cơ lười biếng ngồi ở thi gia vai bên cạnh bên trên. Yêu yêu đát. Cái gọi là ngoài hành tinh vật chủng. Là luật kia hình thái A. Lập tức phải đến thượng tầng bộ phận. Cũng không hiểu phía trên là cái gì cái tình huống. Hơn nữa cái này những cái này chế luyện thép tấm vật liệu. Vậy mà có thể đem linh giác của hắn thám thính lực sinh sinh cách trở rơi. Ký chủ vấn đề còn chờ khảo cứu. Lưu Du khinh bỉ nói. Thiết, cao hơn nữa bưng khoa học kỹ thuật đây. Bây giờ người ta cũng có nghiêu như vậy tách ra khoa học kỹ thuật. Ngươi đều không hiểu rõ. Yêu yêu đát nhất định không biết nói gì. Ai đúng rồi. Ngươi nói thế nào lão đầu trâu mặt ngựa vu thuật pháp hội sẽ không cũng là từ bên trong này mang đi. Ra ngoài, dựa vào trang bức tín ngưỡng lực tăng thực lực lên. Từ tình huống nào đó đi lên nói, là cùng Lưu Du đụng áo. Giữa song phương cầm nguyên lý là giống nhau. Cái này, trước mắt tạm thời không cách nào biết được. Tất cả còn chờ khảo cứu nha. Lưu Du ngất xỉu một lần. Xem ra yêu yêu đát cũng là muốn thăng cấp một chút. Bách khoa nghiêm trọng theo không kịp ta bây giờ nhu cầu. Xùy, khí vụ từ rơi kẹp cửa dưới đáy. Phun ra, sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Khắp nơi có thể thấy được khoa học kỹ thuật cảm giác thiết kế. Lưu Du đem kim cô bổng chộp vào trên tay. Dù sao phía dưới những món kia nhi tùy tiện một cái đều có thể chiến cái tông sư. Ở trên đây, làm không tốt nhảy ra một cái thần cảnh cấp bậc quái vật đi ra đâu. Khi đó thật đúng là thật là chết, không có đất chôn thây. Tích tích tích, kiểm tra hoàn tất, trước mắt không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh trạng thái. Yêu đát thanh âm nhắc nhở truyền đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.